Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 15, Huyết Chiến Thương Lang, góc truyện audio.com. Nửa năm sau đó, Thương Lang Thành, Phủ Thành Chủ, Thương Lang Thành Thành Chủ La Thiên Vũ dựa vào ghế, cánh tay nâng cầm lên, cặp mắt tựa mở tựa khép, cau mày trầm tư. Thành Chủ, ngươi gọi ta, chấm, chẳng được bao lâu, Ngũ Đại Lang Vệ một trong Tào Cương đi tới. Hai tay ôm quyền, cúi người hành lễ. Ừ, La Thiên Vũ mở hai mắt ra. Tinh quang lóe lên rồi biến mất. Nhìn như tùy ý mà hỏi. Người đối với Bình Dương Trấn Tô Gia có ý kiến gì không? Tào Cương trầm ngâm nói. Tô Gia lai lịch bí ẩn. Nên không phải chúng ta Tề quốc người. Thuộc hạ suy đoán rất có thể là Yến quốc người. Hơn nữa thuộc hạ hoài nghi. Tô gia thực lực không có ngoài mặt yếu như vậy. Tô gia đại công tử ẩn giấu thực lực nhiều năm như vậy. Phỏng đoán mưu đồ không nhỏ. Coi như là một nhân vật. Về phần Tô gia nhị công tử. Tào Cương dừng lại một chút. La Thiên Vũ lại lộ ra vẻ hiếu kỳ. Tự tiếu phi tiếu hỏi. Tô gia nhị công tử như thế nào? Một năm trước. Thuộc hạ thấy tận mắt Tô gia nhị công tử đắc tội tiên nhân một màn. Người này gặp gỡ kia loại này biến cố. Còn có thể nhanh chóng tỉnh táo lại. Thăm dò vị kia Thương Lãng chân nhân tính tình. Kích rồi đối phương một câu giữ được tánh mạng. Ngã cũng có chút thông minh vặt. Tào Cương lắc đầu nói. Chỉ tiếc là một thư sinh yếu đuối. Hôm nay công danh bị gọt. Biến thành tiện dân. Có thể coi thường. Thông minh vặt, ha ha, La Thiên Vũ khẽ cười một tiếng. Tào Cương, lần này ngươi có thể nhìn lầm. À, Tào Cương sững sốt một chút. Cái này là, dưới trướng của ta mật thám mang về tình báo. Ngươi xem một chút đi. La Thiên Vũ trên bàn mấy tờ văn kiện mật ném cho Tào Cương. Tào Cương đưa tầm mắt nhìn qua. Thần sắc thay đổi dần. La Thiên Vũ trầm giọng nói. Nửa năm trước, Tô Tử Mặc bằng vào bản thân chi lực, cơ hồ tiêu diệt Triệu, Lý hai nhà tất cả cao thủ. Hai nhà này ở Bình Dương trấn hữu danh vô thực, Dương gia tránh thoát một kiếp, nhân cơ hội lấy lòng. Hôm nay Tô gia ở Bình Dương trấn đã là một tay che trời. Người này có thể không phải là cái gì thư sinh yếu đuối. Hắn là so với Tô Hồng nhân vật càng đáng sợ. Điều này sao có thể? Tào Cương mặt đầy khiếp sợ. La Thiên Vũ nói. Chỉ có hai loại nào khả năng. Đệ nhất, Tô Tử Mặc trong vòng nửa năm. Liền từ một cái thư sinh yếu đuối lột xác thành cao cấp cao thủ. Thứ hai, Tô Tử Mặc ẩn giấu thực lực. Lừa gạt được tất cả mọi người. Vô luận là kia loại nào khả năng. Cũng chứng minh người này không phải vật trong ao. Cái này Tô gia kết quả muốn làm gì? Tào Cương cau mày. La Thiên Vũ nhẹ rên một tiếng. Yến quốc người. 15 năm trước. Tô họ. Mấy cái này tin tức liên hệ với nhau. Ngươi còn đoán không đến. Yến quốc Vũ Định Công. Tô Mục. Tào Cương thất thanh nói. La Thiên Vũ gật đầu một cái. Cảm khái nói. Tô Mục cũng coi là một đời nhân kiệt rồi. Dưới quyền 10.000 tên huyền giáp thiết kỵ, ngang dọc xa trường, sở hướng phi Mỹ, năm đó ra sao loại này oai phong, chung quanh nước chư hầu, cái nào dám xúc phạm, chỉ tiếc hắn quá mức ngu muội, cuối cùng là rơi vào cái vắt chanh bỏ vỏ, qua cầu rút ván kết quả, dừng lại chút ít, La Thiên Vũ nheo cặp mắt lại, cả người tản ra một cỗ khí tức bén nhọn. Chậm rãi nói, nếu có vết xe đổ, ta lại không thể đi Tô Mục đường cũ. Hôm nay mặc dù là Đại Chu Vương triều thống ngự tứ phương, nhưng thiên hạ loạn tượng đã lộ vẻ, chư hầu đều nổi dậy. Chính là công thành chiếm đất, nhân cơ hội xưng vương thời cơ. Tào Cương nguyện đi theo thành chủ, đi theo đại vương. Tào Cương vô cùng có ánh mắt, lập tức đổi lời nói. La Thiên Vũ hài lòng gật đầu một cái. Nói, Tào Cương, sau lưng của ta có luyện khí sĩ ủng hộ. Sẽ không hành sự lỗ mãng. Nghe luyện khí sĩ ba chữ. Tào Cương hai mắt tỏa sáng, tinh thần đại chấn, vừa Tô gia là cái này lai lịch, ngược lại là có thể lợi dụng một chút. La Thiên Vũ lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Thương Lang Sơn Mạch, nửa năm sông sáo, Tô Tử Mặc ở Dịch Cân quyển sách lên cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Đến gần tiểu thành, luyện mãng sau đó, đã bắt đầu luyện viên. Trọng yếu hơn chính là, Tô Tử Mặc có một chủng loại tựa như dã thú linh giác. Bén nhạy dị thường, bằng vào loại này linh giác, Tô Tử Mặc mấy lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Thậm chí tránh khỏi một ít linh yêu. Nhưng gần một tháng qua, Tô Tử Mặc gặp phiền toái rồi. Thương Lang Sơn Mạch bá chủ. Số lượng khổng lồ thương lang nhất tộc. Tô Tử Mặc gặp gỡ cái đầu thương lang. Một trận huyết chiến sau đó, đem hắn chém chết. Không lường trước được mà lại đưa tới thương lang nhất tộc vô cùng vô tận đuổi giết. Nếu là đan đả độc đấu, phần lớn thương lang cũng không phải Tô Tử Mặc đối thủ. Nhưng thương lang nhất tộc đáng sợ nhất chính là sự kiên nhẫn của bọn nó cùng khứu giác. Tô Tử Mặc mấy lần bỏ rơi thương lang bầy, nhưng không được bao lâu, thương lang bầy sẽ gặp men theo khí tức của hắn lại lần nữa đuổi tới. Chàng này đuổi giết, đã kéo dài gần một tháng. Nếu không phải Tô Tử Mặc thể lực mạnh mẽ, có thối thể, Dịch Cân hai quyển sách yêu điển làm căn cơ, sợ rằng mệt mỏi cũng mệt chết đi được, dài đăng đẵng vô tận chạy trốn dưới. Tô Tử Mặc quần áo trên người đã sớm ở kịch chiến bị linh thú xé nát. Trên thân qua loa bọc lại da thú. Trên mặt dài một vòng xanh đen râu cằm. Cùng dã nhân không có gì khác biệt. Gần đây mấy ngày nay, thương lang nhất tộc tựa hồ cảm thụ Tô Tử Mặc thể lực đạt đến cực hạn. Đi theo chặt hơn, không ngừng quấy giày. Tô Tử Mặc trên người có mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Mặc dù nhưng đã không đang chảy máu, nhưng lại cũng chưa hoàn toàn khép lại. Thương lang bầy căn bản không cho Tô Tử Mặc chữa thương thời gian. Tô Tử Mặc biết rõ như vậy hao tổn nữa, trạng thái của mình đầu càng ngày sẽ càng kém. Nhưng mà lại không nghĩ ra biện pháp gì mới có thể tránh qua thương lang bầy theo dõi. Đêm hôm ấy, Tô Tử Mặc tới một nơi thung lũng, mới vừa tạt qua một nửa. Lại đột nhiên dừng chân lại, thần sắc ngưng trọng, gió lạnh quất vào mặt, mang tí ti sát cơ. Tại hắn trước người sau lưng, hiện ra một đôi u lam mắt sói, lộ hung quang, tất cả thương lang từ hắc ám đi ra. Rậm rạp chằng chịt, Tô Tử Mặc vi đổ ở thung lũng trung gian. Ở thung lũng hai bên, cũng không ít thương lang tung tích, nhìn trăng thét dài, rốt cuộc đã tới sao? Tô Tử Mặc liếm tự mình chữa trị môi khô khốc, trong mắt sát ý cuồn cuộn, một tháng không ngủ không nghỉ, để cho Tô Tử Mặc linh giác cảm giác hạ xuống thấp nhất. Lúc này mới rơi vào thương lang bầy bao vây. Đương nhiên, khoảng thời gian này chém giết chạy trốn, cũng đủ để chứng minh thương lang trí khôn cực cao. Hôm nay cục diện, cũng là bọn chúng chú tâm bố trí ra. Loại này Tô Tử Mặc thể lực, tinh thần khắp mọi mặt trạng thái đều xuống đáp xuống đến cực hạn lúc. Thương lang quần tài phát động trận chiến cuối cùng. Trước đó, Tô Tử Mặc cực ít dùng đao. Một mặt là hắn không hiểu đao pháp. Mặt khác cũng là vì khả năng lớn nhất chui luyện cận chiến đánh giết chi lực. Hôm nay, Tô Tử Mặc trở tay trên lưng bôn lôi đao rút ra. Chuẩn bị lần gắng sức cuối cùng. Ngào ồ ồ ồ ồ, đầu lang đứng ở thung lũng phía trên. Gào to một tiếng, thung lũng hai bên, trước sau thương lang bầy ùa lên. Phốc, Tô Tử Mặc trở tay một đao. Trước nhất xông lên thương lang chém thành hai khúc, máu tươi cuồng trào. Ầm, Tô Tử Mặc tay phải liệt địa trường. Trùng trùng vỗ một cái khác đầu thương lang trên đầu. Não tương vỡ toang. Sát cục cũng không thể ngăn cản bầy sói bước chân, trái lại là kích thích bọn họ hung tính. Đạp đồng tộc thi thể, bầy sói không ngừng nhào lên. Bá bá bạch, Tô Tử Mặc mở ra Lê Thiên Bổ, tay trái cầm đao, tay phải hoặc quyền hoặc trưởng. ở bầy sói tung hoành ngang dọc, trái sông bên phải sông. Nếu như có người ở một bên xem cuộc chiến, sẽ gặp kinh ngạc phát hiện, ngay cả là ở dày đặc như vậy bầy sói vây công dưới, Tô Tử Mặc vẫn có thể tránh hơn phân nửa công kích, tránh qua trên thân chỗ yếu. Mắt thấy có sắc bén móng vuốt sói liền muốn đâm vào Tô Tử Mặc đầu lâu, hắn cũng không thèm nhìn tới, lại đột nhiên làm ra động tác né tránh, trở tay một quyền, đầu này Thương Lang đánh bay. Đây chính là linh giác, không tiếp không nghe thấy, cảm giác hiểm mà tránh. Cùng nửa năm trước so sánh, Tô Tử Mặc thủ đoạn tấn công trở nên càng đơn giản hơn, trực tiếp, sạch sẽ gọn gàng, mà lại vô cùng là hữu hiệu. Tô Tử Mặc đã không câu nệ chiêu thức, đầu, vai, cùi chỏ, quyền, đầu gối, lưng, cũng có thể dùng để giết địch. Đây là đang sát cục chui luyện ra cận chiến kỳ xào. Tràn đầy mùi máu, ác liệt, tàn bạo, đâm, Tô Tử Mặc thân mình thêm nữa một vết thương, máu me đầm đìa. Mặc dù có cường đại linh giác phụ trợ, tại như vậy gió thổi không lọt dưới thế công, Tô Tử Mặc cũng dần dần thể lực chống đỡ hết nổi. Một phen kịch liệt chém giết sau đó, trước trên thân cũng không khỏi hàn vết thương lại lần nữa sụp đổ. Máu tươi không khô trôi, khí huyết không tốt, Tô Tử Mặc cảm thấy một trận váng đầu hoa mắt, chống đỡ không được bao lâu. Tô Tử Mặc cắn răng, ánh mắt nhìn chòng chọc cách đó không xa cao đến cao hơn một trượng, thân thể có thể so với cự tượng đầu lang, đối với sau lưng hai bên thế công chẳng ngó ngàng gì tới. Mở ra Lê Thiên Bổ, về phía trước chợt đụng một cái, Thiếp Sơn Kháo, phanh phanh phanh, vài đầu Thương Lang bị tại chỗ đánh bay, huyết vụ văng tung tóe. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc cũng bị điên cuồng công kích, trên thân nhiều chỗ bị thương, bắp đùi bị cái đầu Thương Lang sống sờ sờ xé một khối kế máu thịt. Tô Tử Mặc dưới chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ sụp xuống đất. Tựa hồ là phát hiện Tô Tử Mặc dụng ý, cả người trắng như tuyết đầu lang trong mắt xẹt qua châm chọc. Nhưng vào lúc này, bầy sói rối rít tản ra, đầu lang lấy vương giả có tư thế chậm rãi đi tới. Cả người tản ra sát ý vô tận, Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm càng ngày càng gần đầu lang. Cầm đao lòng bàn tay trái tràn đầy mồ hôi, thầm hít hơi, chuẩn bị lần gắng sức cuối cùng. Hôm nay hắn khó thoát khỏi cái chết, nếu là có thể ở trước khi chết làm thịt bầy sói đầu lang, cũng coi là kiếm được. Hồ, đầu lang tung người nhảy một cái, cuồng bạo khí tức ùn ùn kéo đến tới. Tô Tử Mặc mở miệng, chợt hít một hơi không khí, dường như muốn chiếm đoạt nhật nguyệt, ngực nhô thật cao, da mặt ngoài thân thể máu thịt ngọa nguậy, gần cầu kết chung một chỗ, tự như có vô số điều cự mãng quấn quanh. Tê tê, ê, y, khí lưu điên cuồng tràn phổi, phát ra một trận tiếng vang quái dị. Cự mãng thực nhật, dịch cân quyển sách bên trong nhất thức, nuôi lớn gân, có thể trong nháy mắt tóe ra nhất tất cả lực lượng. Tô Tử Mặc một cánh tay quăng lên bôn lôi đao, chạy thẳng tới đầu đầu sói chém tới, đồng thời tay phải chuyển động, bùng nổ liệt địa trường, ầm ầm tới. Cái này đã coi như là Tô Tử Mặc một kích mạnh nhất. Đầu lang trong mắt lướt qua vẻ kiêng kỵ, thân thể cao lớn vô cùng là linh hoạt, ở trên không làm ra né tránh, né tránh đâm đầu vào bôn lôi đao, móng vuốt sói rơi vào Tô Tử Mặc trên ngực. Một chảo này tử vốn có thể trực tiếp Tô Tử Mặc ngực xuyên thấu, nhưng cùng lúc đó, Tô Tử Mặc liệt địa trường cũng vỗ vào đầu lang bên người. Ngao, đầu lang kêu đau một tiếng, bị Tô Tử Mặc tát bay, trên mặt đất lăn một vòng, lại nhanh chóng bò dậy, quơ quơ đầu, cũng không đáng ngại. Tô Tử Mặc cũng đã dầu hết đèn tắt, sắc bén móng vuốt sói mặc dù không có thể xuyên thấu ngực, nhưng vẫn trước ngực hắn bắt máu thịt be bét. Tô Tử Mặc bị đầu lang bộc phát ra tất cả lực lượng đánh bay, thân hình như diều đứt dây. vứt lên thật cao, hướng bầy sói sa sút. Tô Tử Mặc cả người vô lực, đưa tầm mắt nhìn qua. Dưới người đang có đông đảo thương lang há miệng, nước miếng giàn giụa, chờ hắn rơi xuống một khắc, đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Cuối cùng là không có thể chống nổi. Tô Tử Mặc, ý thức bắt đầu mơ hồ. Mắt thấy Tô Tử Mặc thì phải rơi xuống ở bầy sói. Hắc ám đột nhiên thoáng qua một đạo thân ảnh. Ở giữa không trung thoảng qua. Thuận tay Tô Tử Mặc từ bầy sói miệng bên cạnh mang ra ngoài. Cách chương.